Nông phu gia tiểu kiều thê, chương 203, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả thật, đến lúc hoàng hôn, Mai Trang Nghị vội vàng điều khiển chiếc xe la đến lúc đó. Quế Nha cũng có mặt tại nhà Lư Gia Hư, Kiều Nguyệt liền hỏi nàng có muốn đi xem hoa đăng trong huyện hay không. Ban đầu Quế Nha định từ chối, nhưng sau đó bị Lư Kiều Nguyệt thuyết phục mạnh mẽ đi cùng. Mai Trang Nghị, vì biết Quế Nha là bạn chơi với cháu gái mình, lại coi nàng như vãn bối, nên đã mở lời mời, nói rằng chỉ có Kiều Nguyệt là con gái, có người bạn đồng hành cũng tốt. Mai Thị cũng lên tiếng, bảo rằng dù sao thì cũng là người trong nhà, không cần phải khách khí như vậy. Quế Nha từ chối mãi mới nhận lời. Lư Kiều Nguyệt ngạc nhiên, không ngờ mọi chuyện lại rõ ràng như vậy. Quế Nha thích đại ca, nhưng vì hoàn cảnh gia đình nàng, luôn e ngại không dám bày tỏ tình cảm. Gia cảnh nàng khó khăn, nhưng nàng là người kiên cường, có chí hướng, ta nghĩ nàng rất phù hợp với đại ca. Nói xong, nàng thở dài, đại ca hiện giờ bị Bùi gia làm tổn thương, nương trong lòng nóng ruột nhưng lại không dám nhắc tới chuyện tìm vợ cho đại ca. Ta nghĩ Quế Nha là người đã hiểu rõ tình hình, nếu ta giúp tạo cơ hội, có thể mọi chuyện sẽ ổn, cũng giải quyết được vấn đề trong lòng nương ta. Cuối cùng, đại ca cũng không còn nhỏ, 18 tuổi rồi, đã đến lúc cần lấy vợ. Mai Trang Nghị suy nghĩ một chút, rồi lên tiếng. Người nói cũng có lý, con người không thể chỉ xem vào thân phận hay gia cảnh, dù gia đình nàng nghèo, nhưng phẩm hạnh mới là điều quan trọng. Về nhà Quế Nha, thực tế vấn đề cũng đơn giản, chỉ cần tìm cho nàng một công việc tốt, cuộc sống cũng có thể cải thiện. Việc này không cần phải lo nghĩ quá nhiều, cứ nhìn xem đã. Lúc này, khắp nơi đều náo nhiệt, ai nấy đều thể hiện niềm vui vẻ. Tết Thượng Nguyên là một lễ hội lớn của Đại Càn Quốc, mỗi năm vào dịp này, khắp nơi đều rộn ràng. Hoa đăng sáng rực, các quầy chợ đèn hoa đông đúc, còn có nhiều cô nương và phụ nhân đã kết hôn đi xem quẻ, thể hiện sự mong chờ và hy vọng cho tương lai. Mai Trang Nghị nhìn cháu gái Lư Kiều Nguyệt, thấy nét kiều diễm trên mặt, trong lòng thầm thở dài. Con gái lớn không giữ được trong nhà, nàng là một đóa hoa đẹp, nhưng đã bị Hàn Tiến, cái tên lão quang côn kia, giành mất. Vừa cảm thán, ông vừa dẫn mọi người ra ngoài, Lư Kiều Nguyệt thay đồ, ra ngoài tập hợp cùng mọi người. Khi ra khỏi nhà, Mai Thị dặn đi dặn lại các cháu nhỏ, không được chạy lung tung, vì trong huyện đông người, dễ bị lạc. Mai Trang Nghị bảo đừng lo, còn có Hàn Tiến đi theo, chắc chắn không xảy ra chuyện gì. Lư Kiều Nguyệt cười nói, đúng vậy, ta cũng nghĩ thế, cuối cùng thì chuyện thành hay không còn phải xem duyên phận. Nói đến đây, nàng không khỏi nhớ đến chính mình và Hàn Tiến, mặt đỏ lên. Trước đây, nàng tuyệt đối không nghĩ mình sẽ thích một người như vậy, thậm chí còn có thể xem như là quyết định cùng nhau chung sống. Nghe nói Hàn Tiến đi cùng, Mai Thị yên tâm hẳn. Hàn Tiến là người có trách nhiệm, có hắn đi theo, Mai Thị không còn phải lo lắng nữa. Mai Trang Nghị dẫn vài đứa trẻ lên xe, hướng Vạn Niên huyện mà đi. Đến khi vào trong huyện, trời đã dần tối. Người muốn tác hợp đại ca ngươi với bạn chơi của Kiều Nguyệt sao? Mai Trang Nghị lại hỏi. Lư Kiều Nguyệt biết Tiểu Cữu Cữu là người khôn khéo, không muốn giấu ông, nên gật đầu. Vì mọi người chưa ăn tối, Mai Trang Nghị dẫn cả nhóm đến một tửu lầu. Lư Quảng Nghĩa rất thành thật, vội vã cảm ơn Tiến Tử Thúc. Lư Quảng Chí và Hàn Tiến là bạn quen, cũng vui vẻ cảm ơn Tiến Tử Thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quế Nha và Hàn Tiến đã gặp nhau qua, nhưng không có thân mật, chỉ đứng im lặng bên cạnh Lư Kiều Nguyệt, không nói gì. Cả nhóm lên lầu 2, Hàn Tiến đã đặt sẵn nhã gian. Gian này không lớn, nhưng đủ cho mọi người ngồi. Mỗi khi đến dịp này, các tiểu lầu đều đông kín người. Hàn Tiến đến trước chào hỏi lão bản, rồi yêu cầu đặt một nhã gian. Quả nhiên được chừa chỗ, Mai Trang Nghị cười tủm tỉm nói. Ta đã biết việc này không nhờ ngươi là không xong. Nếu không, hẳn cũng chẳng có chỗ. Hàn Tiến chỉ nhìn ông một cái, không nói gì. Một tiểu nhị tiến vào, châm trà và hỏi xem mọi người muốn gọi món gì. Mai Trang Nghị không khách khí, liền nhìn qua thực đơn và bắt đầu gọi món. Lư Kiều Nguyệt ít khi ăn ngoài, nghe Tiểu Cữu Cữu gọi nhiều món như vậy, biết chắc là sẽ tốn kha khá, không nhịn được hỏi. Tiểu Cữu Cữu, ngươi gọi nhiều như vậy, liệu có ăn hết không? Cách chương.